Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, sự tình lớn. Buông tay ra, Dương Nhất Thanh sắc mặt càng thêm khó coi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Trần. Làm sao, ngươi muốn cho cái này đáng chết tiện nha đầu ra mặt? Ngươi cần phải biết, Tô Trần căn bản không có phản ứng Dương Nhất Thanh. Mà là nhìn về phía kia trên thân dính cà phê chừng 30 tuổi nữ nhân. Chỉ Tiết Ly Lạc, ngươi để nàng bồi ngươi bộ y phục này tiền. Ngươi cứ nói đi, chính là ta để, làm sao ngươi không phục? Nàng nhất định phải bồi, chẳng những phải bồi, còn phải nghĩ biện pháp để lão nương tiêu tan hỏa khí. Bằng không mà nói, lão nương để nàng chịu không nổi. Ngươi là nha đầu này người nào? Kia chừng 30 tuổi nữ nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn vì nàng ra mặt. Nàng có chút khinh thường, khóe miệng có chút dương lên, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cần phải làm tốt cứu mỹ nhân không thành, bị dẫm chết chuẩn bị, lông còn không có dài đủ tiểu tử. Ha ha, bồi thường tiền, ngươi là không cần suy nghĩ, nếu như ta nếu là ngươi. Hiện tại liền cho Ly Lạc nói lời xin lỗi. Có lẽ, ta tâm tình tốt một chút, ta sẽ bỏ qua ngươi. Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Trầm giọng nói, nữ nhân đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, lập tức liền bị điểm bạo. Tựa như là thuốc nổ đồng dạng. Thanh âm đột nhiên lớn hơn rất nhiều. Con mẹ nó ngươi biết mình tại cùng ai nói chuyện sao? Xin lỗi. Xin lỗi ngươi tê liệt a, ngươi không buông tha ta. Lão nương tên là Cao Đình Mộng, lão nương chờ ngươi không buông tha ta. Lão nương nói cho ngươi, con mẹ nó ngươi hôm nay nếu là bỏ qua ta, tính ngươi không có gan. Nữ nhân kia cũng chính là Cao Đình Mộng phách lối khó có thể tưởng tượng. Ngón tay chỉ vào Tô Trần, con mắt trừng rất lớn rất lớn. Miệng đầy tất cả đều là thô tục. Chính Tô Trần đều có chút chấn kinh. Hắn vẫn cảm thấy chính mình đủ khoa trương. Nhưng, tựa hồ, giờ phút này, gặp một cái so với mình càng phách lối người. Còn là nữ nhân, lúc đầu, chuyện này là có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, nhưng bây giờ nhìn tới. Ha ha, rất khó ha. Cao Đình Mộng. Cùng một thời gian, Dương Nhất Thanh đang nghe nữ nhân kia tự báo tính danh về sau. Rõ ràng thân thể run lên, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ hoảng sợ. Dương Nhất Thanh có chút cắn răng, đáy lòng đột nhiên nhớ tới người lãnh đạo trực tiếp đã từng liên tục bàn giao. Nhất định không nên trêu chọc đến một cái tên là Cao Đình Mộng nữ nhân. Thật trêu chọc phải, chính là làm cháu trai. Cũng phải lấy được tha thứ. Người lãnh đạo trực tiếp bàn giao. Nàng bắt đầu còn nhớ rõ. Nhưng, thời gian rất lâu quá khứ. Thời gian dần qua liền quên. Không nghĩ tới, trước mắt nữ nhân này chính là Cao Đình Mộng. Có thể làm cho mình người lãnh đạo trực tiếp liên tục bàn giao nữ nhân. Dương Nhất Thanh người lãnh đạo trực tiếp chính là Thành Phong thành phố Hess Châu Báu Tổng Đại Lý. Người. Cũng là Hess Châu Báu Hoa Hạ khu vực tam đại người đại diện một trong. Tên là Triệu Đăng Bảo, nghe nói gia sản qua 1 tỷ, tư bản hùng hậu, bối cảnh rất lớn, có thể để cho Triệu Đăng Bảo đều khẩn trương như vậy nữ nhân. Cái này Cao Đình Mộng nhất định không tầm thường. Nghĩ tới đây, Dương Nhất Thanh có chút nóng nảy, tranh thủ thời gian lặng lẽ cho Triệu Đăng Bảo phát tin nhắn. Nàng sợ hãi sự tình làm lớn chuyện, mà lại, nhìn Cao Đình Mộng dáng vẻ, tựa hồ căn bản không nghĩ từ bỏ ý đồ, mà cái này Tiết Ly Lạc bằng hữu, càng là đáng chết đến cực điểm, vậy mà không biết sống chết cùng với Cao Đình Mộng đối mặt. Dương Nhất Thanh xác định Tô Trần sẽ chết rất thê thảm rất thảm, nhưng, nàng căn bản không kịp nhìn có chút hả hê. Trong lòng nghĩ tất cả đều là hôm nay muốn làm sao bảo toàn cửa tiệm. Tiên sinh, nếu như ta là ngươi, còn là cho ta muội tử nói lời xin lỗi. Bằng không mà nói, ngươi khả năng hạ tràng sẽ rất thảm. Cùng ngươi nói thật, toàn bộ Thành Phong thành phố, muội tử ta muốn chơi chết ai, cũng sẽ cùng bóp chết một con kiến đồng dạng. Cho dù là kia cái gọi là Thành Phong thành phố tứ đại gia tộc người. Đúng lúc này, Cao Đình Mộng bên cạnh cái nào khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân mở miệng. Hắn nói chuyện cũng không có vênh váo hung hăng, thậm chí có chút đắng cười hương vị. Nguyên lai, hắn cũng không phải là Cao Đình Mộng nam nhân, chỉ là ca ca của nàng. Chuẩn xác mà nói, Phương Sa biểu ca thôi. Chu Siêu Minh ngậm miệng, Cao Đình Mộng trực tiếp quay đầu, hét lên, lại lời nói nhảm một câu. Ta muốn ngươi một cái đầu lưỡi. Lập tức, kia khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân hậm hực ngậm miệng lại. Cao Đình Mộng lại quay đầu, vẫn như cũ ngẩng đầu, chỉ vào Tô Trần, ta cho ngươi biết, bức tương đương chết tiệt. Lão nương lời nói để ở chỗ này, ngươi hôm nay xong, không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi chờ, đang khi nói chuyện, nàng liền cầm lên điện thoại. Đây là muốn tìm người. Cũng chính là kia một giây, Tô Trần đột nhiên giơ tay lên, mười phần xảy ra bất ngờ. Ba, trực tiếp chính là một bàn tay, hung hăng một bàn tay quất vào Cao Đình Mộng trên mặt. Tiếng bạt tai vô cùng thanh thúy, tựa như là pháo trúc điểm đồng dạng. Một tát này xuống dưới, Cao Đình Mộng thất tha thất thểu, kém chút té ngã trên đất. Cả người càng là bụng mặt, hoàn toàn mộng, đau là một mặt, một phương diện khác, nàng thật sự là không thể tin được, lại có người dám đánh chính mình. Nàng chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta liền đứng ở chỗ này chờ, ta liền muốn nhìn xem hôm nay ta đến cùng phải hay không thật xong. Người, người tùy tiện tìm, ta muốn đi, coi như ta thua, yên tĩnh giống như chết bên trong. Tô Trần nhìn chằm chằm Cao Đình Mộng, thản nhiên nói, ngữ khí trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại yên tĩnh, uy hiếp. Hắn không sợ nhất chính là uy hiếp. Ngươi nghiêu bước, lão tử so ngươi càng nghiêu bước. Vốn là việc nhỏ, nhưng đối phương đã lại là mắng chửi người, lại là thô tục, lại là muốn chơi chết người. Vậy liền chơi tốt, hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Ngươi, ngươi. Ngươi có gan. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Đình Mộng sắc mặt lập tức đỏ lên đến chói mắt. Nàng oán độc nhìn chằm chằm Tô Trần, sau đó bấm một cái điện thoại di động hào. Cũng chính là kia một giây, Chu Siêu Minh nở nụ cười khổ, nhìn thật sâu Tô Trần một chút. Trong nội tâm là đáng tiếc, hắn bội phục Tô Trần dũng khí, nhưng hắn càng xác định Tô Trần sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn nhìn ra được, Tô Trần có lực lượng, xem ra cũng là có chút bối cảnh. Thế nhưng là, lại lớn bối cảnh, có thể lớn qua Cao Đình Mộng. Cao Đình Mộng cũng không phải sinh trưởng ở địa phương Thành Phong thành phố người. Nàng là Thượng Kinh Cao gia gia chủ con gái tư sinh. Khi còn bé, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, Cao gia đem nàng đưa đến Thành Phong thành phố tới, mà Chu Siêu Minh chỗ Chu gia là Thượng Kinh Cao gia Phương Sa thân thích, hắn xem như Cao Đình Mộng Phương Sa biểu ca. Cao Đình Mộng đến cùng có bao nhiêu phách lối, ương ngạnh, hắn rõ ràng nhất. Những năm này, Cao Đình Mộng năm nào không tốn cái năm 8.000 vạn, năm nào không muốn chơi chết mấy người, năm nào không muốn xông mấy cái di thiên đại hỏa. Thế nhưng là, cái nào một lần sẽ có một chút việc. Nói câu không dễ nghe, Cao Đình Mộng chính là đem trời xuyên phá, đều không có bất kỳ cái gì sự tình, Thượng Kinh thành phố Cao gia có thể gánh chịu được. Cao Đình Mộng thoạt nhìn trên thực tế rất tục, thích hàng hiệu, thích thô tục vân vân, không giống như là chân chính có được đại bối cảnh người. Cái này cùng với nàng từ nhỏ không có cha mẹ thân nhân trông coi, sinh hoạt tại Thành Phong thành phố, tự do tùy hứng đã quen có quan hệ. Có thể nàng thật hoàn toàn chính xác xác thực thực có được nghịch thiên đại bối cảnh. khó có thể tưởng tượng thiên đại bối cảnh. Rất nhanh, Cao Đình Mộng điện thoại bấm. Ta tại Quốc Mậu Cao Ốc Hess tiệm châu báu. Bị đánh, cứ như vậy một câu về sau. Nàng liền cúp điện thoại, nhìn như vô cùng đơn giản. Có thể Chu Siêu Minh lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hít vào khí lạnh, hắn nhưng là thấy rõ ràng. Cao Đình Mộng cú điện thoại này là hướng Thượng Kinh đánh. Lớn, sự tình triệt để lớn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.